Đồng nhân hoa thiên cốt khuynh thành chi truyện, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập nhất tôn thượng cho gọi đệ tử, khuynh thành thầm đánh giá, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, da hơi ngâm, mày. Y kiếm, mắt hoa đào, mũi cao, môi mỏng tựa tiếu phi tiếu. Tên này sẽ là cháu rể của ta sau này sao? Tạm đờ si, coi như con mắt thẩm mỹ của Đường Bảo cô tệ, nhưng con mắt thẩm mỹ của tên này tuyệt đối có vấn đề. Tình yêu sét đánh với một con sâu, nhiều khi đọc tới khúc này, nàng thường cảm thán trí tưởng tượng của Fresh Quả Quả. Đây là hai đệ tử mới, sắp xếp chỗ ở cho họ. Tử Họa nói xong thì cẩn thận bỏ Khuynh Thành xuống, ôn nhu nhìn Khuynh Thành. Có chuyện gì cứ đến tìm ta. Khuynh Thành hơi do dự nhìn về phía Hoa Thiên Cốt sau đó gật đầu. Ai có chuyện đồng nhân Mỹ Nam mà nam chính là Kang Shin Uko. Giới thiệu cho Mick với. NP cũng đờ si, nhưng nữ chính phải đẹp nha. Bạch Tử Họa cười với Khuynh Thành, sau đứng lên cưỡi mây đi mất. Hoa Thiên Cốt nhìn qua Khuynh Thành định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng cô nói. Khuynh Thành thấy nhưng cô thể trách cô muốn trở thành tình địch của Hoa Thiên Cốt. Cho nên sự quyết tâm tránh xa nam chính, Bạch Tử Họa càng dâng trào hơn, khiến cho con đường truy thê của Bạch Tử Họa sau này càng gian nan hơn. Khuynh Thành rốt cuộc cũng chú ý còn có người đứng ở đây, nhìn qua thì thấy Thập Nhất đang ngẩn ngơ nên tốt bụng kêu tỉnh hắn. Nữ thần định mệnh, hôm nay có phải ngày tận thế cô? Em, xem lịch định mệnh, chưa tới, Thập Nhất cũng tứ trong thất thần tỉnh lại. Trời a, có phải vừa rồi hắn nhìn lầm rồi cô? Tôn Thượng cười, người còn rất ôn nhu nữa. Cô đờ si ngày mai phải đi tìm. Kiểm mắt cho hắn mới đờ si, cứ thế này là cô đờ si. Xin thứ lỗi, ta là đại sư huynh của các ngươi Lạc Thập Nhất, sau này có gì cô hiểu thì tìm ta. Thập Nhất biết mình luống cuống, vội ra vẻ nghiêm túc lấy lại hình tượng đại sư huynh uy phong lẫm liệt của mình trong ba cặp mắt hèn mọn. Cô sao, đại sư huynh, ta là Hoa Thiên Cốt, còn đây là Khuynh Thành và Đường Bảo. Hoa Thiên Cốt cười ngượng, sương mụ, tên dại gái này cũng đáng làm đại sư huynh của người sao, Đường Bảo lỡ nói mà cô suy nghĩ. Thân mình Lạc Thập Nhất cứng đờ. Không khí nhất thờ trở nên xấu hổ, dại gái, là đang nói hắn sao, còn ai rào đây nữa. Hồi nào Lạc Thập Nhất hắn thề từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn còn chưa đụng vào giống cái cô nương nào nữa dậy mà con sâu này nói hắn dại gái là sao. Ngu, vợ đắc ghen đó. LTN, gãi đầu cười như hằn ngốc, dậy đờ bi, sát khí đằng đằng nhìn mỗ tác giả. Khóc ròng, làm tác giả thật khổ Đường Bảo sau đó mới nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt chột dạ nhìn Lạc Thập Nhất. Ta sẽ cô xin lỗi đâu. Thanh âm Đường Bảo ngày càng nhỏ, Khuynh Thành bỗng có ý nghĩ tà ác lóe lên trong đầu. Con sâu béo chết tiệt này ngày nào cũng ngủ trên vai ta, làm vai ta ngày nào cũng đau ê ẩm vì cái sức nặng khủng bố chứa trong cơ thể nhỏ bé của nó, sao ta cô làm cho nó mất mặt TIC vị cháu rể tương lai của ta nhỉ? Nghĩ vậy Khuynh Thành lên tiếng. Ta thay Đường Bảo tạ lỗi với ngươi, thật ra nó cũng cô xấu đâu. Tuy nhìn mặt nó hơi nham hiểm nhưng lại vô cùng giang xảo, cô tốt bụng. Nhìn qua nó là con sâu xấu xa nhưng thực ra nó là một con heo dễ thương, hết ngủ lại ăn, hết ăn lại ngủ, còn lúc rảnh rỗi thì nằm nghĩ tầm bậy mà chảy NC miếng, nó rất dễ thương đúng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cô BT nó là giống đực hay giống cái, nhưng ta nghĩ nó là giống đực vì trên đường đến đây hễ thấy Mỹ Nam tắm là giòm, thấy Mỹ nữ tắm là ngó, NC dãi nhỏ thành một vũng mà chẳng hay. Vì lẽ đó ta kết luận nó là đực vì chẳng có giống cái nào mà dâm dê đến vậy. Thỉnh lược ngàn tư, Khuynh Thành nói một tràng dài kể những thói hư tật xấu của Đường Bảo ra hết. Có chế thêm, mà phải công nhận đây là lần thứ ba Khuynh Thành nói nhiều đến vậy từ khi đến đây Hoa Thiên Cốt và Lạc Thập Nhất đứng một bên nhịn cười đến đỏ bừng mặt. Còn mặt Đường Bảo ngày càng đen, nó khóc cô ra NC mắt, hình tượng của nó mất hết rồi, sau này làm sao lấy vợ bậy, lấy chồng đờ si đây hức hức. T, G, lau mồ hôi, nghiêm trọng dậy sao, cách chương.